mà là đưa hắn tu hành kinh nghiệm đều hào phóng chia sẻ ra tới. Chẳng qua là Lôi Đạo hết sức nghi hoặc, làm sao những chúa tể này vẻ mặt đều đột nhiên biến có chút cổ quái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,